Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 915, chương 940, của ngươi Ngưu Tổ Tông. Thải Hà ánh sáng run một cái. Đi phía trước tiến mạnh. Cổ họng, cổ họng, cổ họng. Không ngừng tiếng đàn truyền đến. Thải Hà ánh sáng bị bước phải lại lui về sau một đoạn. Bất quá, Long Trời Cao tiếp tục phá công. Kể từ đó, đến hồi hồi. Song phương ở trong không khí đánh mấy cái đi về. Nhưng này Thải Hà ánh sáng thủy chung khoảng cách Triệu Tinh Thần còn có mấy trượng khoảng cách. Ha ha ha, Long Đế, nghỉ ngơi một chút đi. Triệu Tinh Thần đột nhiên cười, tự tay rạch một cái. Tiếng đàn vừa đúng cổ họng mà vang lên một tiếng. Cạch, một đạo hắc quang hiện lên. Thải Hà ánh sáng trong nháy mắt bị chém đứt, tiêu thất ở trong không khí. Long Trời Cao đồng tử vừa kéo. Ha ha cười nói. Có thể giao dịch. Ta cho ngươi một bán nhân mã. Từ ta thân đệ Long Võ dẫn đội. Thực lực của hắn không thể so với Ngưu Sinh Long yếu. Ngươi thấy thế nào? Có thể. Triệu Tinh Thần nói. Sau một khắc, song phương ghi lại huyết khế. Long Đế mang theo hổ phách vội vã mà đi. Mà Triệu Tinh Thần giao cho Thôi Thượng Chí cùng Hải Thiên Nhất Sắc hai người dàn xếp Long Đế nhân. Mã, Ngưu Sinh Long ngày mai sẽ tới đạt đến. Chúng ta đáp ứng rồi Long Đế. Đến lúc đó, làm sao bây giờ? Bạch Hồng Quân có chút lo lắng nói rằng. Ha ha, tới trước trước phải. Bất quá, ta chỉ bằng lòng cấp cho Long Trời Cao nửa tháng. Đến lúc đó, lại mượn cho Ngưu Sinh Long là được. Triệu Tinh Thần cười nói, chỉ sợ hắn không chịu, nếu như chọc giận tên kia, ngược lại nhiều hơn một cái cừu ra. Bạch Hồng Quân nói, hắn không dám, huống chi, hắn còn có hy vọng, sẽ không bỏ rơi. Triệu Tinh Thần nói rằng, chỉ mong đi. Bạch Hồng Quân gật đầu. Sáng ngày thứ hai 10 giờ, Ngưu Sinh Long một người rốt cục đến. Khi thấy Long Đế nhóm người về sau, Ngưu Sinh Long mặt kia đều bản thành thiết bản, khí thế hung hăng vọt vào hậu viện. Triệu Tinh Thần, ngươi muốn tìm cái chết có phải hay không? Ngưu gia, ngươi cái này lời nói ta có thể liền có chút không rõ. Triệu Tinh Thần mạn điều tư lý nhìn hắn, coi ta là kẻ ngu si đùa giỡn đúng hay không? Nói xong, ngươi tại sao lại cùng Long Đế người hợp tác rồi? Ngưu Sinh Long hỏi, nói xong không sai a. Bất quá còn không có ký hợp đồng trước đó ai tới trước trước hết được. Cái này lời nói ta nhưng là trước đó liền cùng ngươi chọn lựa ngoài sáng nói qua. Người ta Long Đế nhân mã tối hôm qua bên trên đã đến. Nhưng là ngươi xem một chút. Ngươi kéo đến giờ mới đến. Có thể trách ta sao? Triệu Tinh Thần hỏi ngược lại. Triệu Tinh Thần, ngươi dám lừa phỉnh ta. Lão tử đòi mạng ngươi. Ngưu Sinh Long bộc lộ bộ mặt hung ác. Vồ một cái về phía Triệu Tinh Thần. Cổ họng, một đạo tiếng đàn truyền đến. Ngưu Sinh Long lập tức thân thể bị kìm hãm. Cái kia hằng quát to một tiếng. Huyết Hồng suy nghĩ, tiên nguyên phá tăng tới rồi cực hạn. Nhấc lên sóng lớn ngày sóng lớn đi phía trước hết sức đánh tới. Cổ họng, cổ họng, cổ họng. Liên tiếp tiếng đàn truyền đến. Như bạo phá đàn đồng dạng đem Ngưu Sinh Long nhấc lên cuồng phong sóng lớn đâm được tứ tán vẩy ra. Liền một tia khí lưu đều không bắn tung tóe trên người Triệu Tinh Thần. Muội, Ngưu Sinh Long hóa thành một chỉ to lớn ngưu, quát to một tiếng, khuấy động thiên địa phong vân, như một nhóm mất khống chế xe lửa gào thét đụng tương quá tới. Ba, Triệu Tinh Thần chỉ là tiện tay nắm lên trên bàn cây quạt đi phía trước vỗ. Mà tiếng đàn vừa đúng đàn tới, hai người hợp lại, Ngưu Sinh Long trực tiếp cho quay té xuống đất. Bốn vó hướng lên trời. Cổ họng, cổ họng, cổ họng. Tiếng đàn như thủy triều quá cảnh. Ngưu Sinh Long cho đàn điên cuồng chuyển cái đầu. Từng vòng tiên quang nghiền nát. Sau một khắc, người kia ôm đầu đứng ở trên đất. Thống khổ hét lớn. Dừng một chút ngừng. Dừng lại đi. Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Tiếng đàn đột nhiên ngừng lại. Một lát, Ngưu Sinh Long mới hoãn quá khí lai. Đứng lên muốn đi. Hảo hảo. Ngươi Triệu Tinh Thần Ngưu, ta không thể trêu vào ngươi. Hãy đợi đấy, vật kia ta chỉ cấp cho Long Đế nửa tháng. Nửa tháng sau liền sẽ cầm về. Triệu Tinh Thần nói, cho hắn lấy nửa tháng còn có ích lợi gì? Bí mật gì đều bị đào làm. Hắn sẽ còn hảo tâm lưu cho lão tử a? Ngưu Sinh Long quát, người biết cái gì? Triệu Tinh Thần đột nhiên trở mặt. Thế nào, Triệu Tinh Thần, có gan chúng ta đơn đấu? Ngưu Sinh Long huyết hồng suy nghĩ. Ngưu Nhãn chừng lão lớn. Khối kia hổ phách không phải như vậy tốt bắt xuống. Ở bên cạnh ta lâu như vậy ta đều không thể nhìn trộm đi vào. Hết thảy loại bảo vật này đều cần cường đại hơn nguyên thần mới có thể nhìn trộm. Ngưu Sinh Long, chúng ta so một chút nguyên thần như thế nào? Triệu Tinh Thần hỏi, so thì so. Ngưu Sinh Long nói rằng, người thua phải nghe ta. Chúng ta tiếp tục hợp tác. Nửa tháng sau hổ phách cầm về liền chuyển cho ngươi mượn. Ngươi suy nghĩ một chút. Nếu như nguyên thần của ngươi chi lực còn không bằng ta. Ta đều không thể nhìn trộm. Long đế liệu tất cũng không phải dễ dàng như vậy dòm ngó tham tiến vào. Triệu Tinh Thần nói. Huống chi. Ngươi suy nghĩ một chút. Long trời cao là ai? Hắn là như vậy tốt nói chuyện sao? So. Ngưu Sinh Long hống khiếu một tiếng. Nguyên thần kích phát, hóa thành một tôn long đầu xông về Triệu Tinh Thần. Bất quá, Triệu Tinh Thần thiên hồn vừa ra. Ngưu Sinh Long lập tức ngã vào trong một mảng bóng tối. Sau một khắc, toàn thân thấu mát, như rơi xuống quỷ trước cửa. Ngưu Long sinh liều mình dãy giụa. Bất quá, Triệu Tinh Thần thiên hồn mạnh hơn hắn quá nhiều. Mắt thấy nguyên thần liền muốn giải thể. Ngưu Sinh Long sợ hãi. Cúi xuống cao quý chính là đầu. Ta nhận tai. Ha ha, ta thích nhất cùng người thông minh hợp tác rồi. Kỳ thực, vừa rồi ngươi nếu một mực không chịu hợp tác, vậy cũng tốt làm. Sau này ta liền giúp Long Đế. Đến lúc đó, ha ha, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần cười âm hiểm cười. Triệu Tinh Thần, nhiều như vậy thành chủ. Ngươi là âm hiểm nhất, rõ ràng cường đại, thế mà giả bộ nai tơ. Coi như ta mắt bị mù. Ngưu Sinh Long thở phì phì nói rằng. Người nếu có thể để cho ta thỏa mãn. Kim gia tiên quáng phân ngươi một tòa. Triệu Tinh Thần vỗ vai hắn một cái nói. Người chắc chắn chứ. Ngưu Sinh Long chuyển xuống tròng mắt. Vội vàng hỏi nói. Chúng ta có thể huyết khế ước hẹn. Triệu Tinh Thần nói rằng. Tốt. Một lời đã định. Bất quá. Ngươi còn phải cho ta một khối địa bàn. Ngưu Sinh Long nói. Địa bàn đương nhiên là có. Bất quá, hiện tại không thuộc về ta. Chỉ bất quá nha, người cũng không nên gấp. Địa bàn luôn là có. Triệu Tinh Thần an ủi. Chạy đi đâu có. Ngưu Sinh Long có thể không thể tin được. Đoạt chính là, cái này Ma Vân U thành chủ là ta. Bọn hắn hiện tại đều là phi pháp. Triệu Tinh Thần nói rằng, có thể thực lực ngươi không đủ. Cái kia là muốn chết. Ngưu Sinh Long vẻ mặt hèn mọn, thực lực, ha ha, ngươi không phải mới vừa đã lĩnh giáo rồi sao? Triệu Tinh Thần cười khan một tiếng, ta có thể hay không gặp một chút người đánh đàn? Ngưu Sinh Long hỏi, nên gặp thời điểm tự nhiên có thể cho ngươi nhìn thấy. Hiện tại nha, ta trước phải nhìn một chút thành ý của ngươi. Triệu Tinh Thần cười nói, có thể ngươi cũng không thể trên không trung vẽ một bánh mì loại lớn. Đến lúc đó, ta cái gì cũng không chiếm được. Ta cũng cần ngươi xuất ra thành ý. Nếu không, không bàn gì nữa. Ngưu Sinh Long chuyển động cái cổ. Quật Cường nói rằng, đầu này Ngưu nhưng là so ngươi lợi hại hơn nhiều. Triệu Tinh Thần móc ra Tiểu Long Nhi cho lệnh. Bài, phía trên là một cái mục đồng cưỡi một con đại trâu nước. Ngưu Sinh Long liếc một cái. Lập tức ngây dại. Nó ngơ ngác nhìn trên lệnh bài đại châu nước. Một thanh quỳ xuống. Trong miệng hô lớn. Ngưu Sinh Long khấu kiến tổ tông. Ngược lại là đem Triệu Tinh Thần làm cho sợ hết hồn. Vốn là muốn lắc lư cái này ra hỏa một chút. Không nghĩ tới hiệu quả cũng thật tốt quá đi. Phải biết. Nhiều mọi người muốn mở mang kiến thức một chút trường sinh thiên lệnh bài. Ngươi là tổ tông phái tới. Ngưu Sinh Long dập đầu xong sau đứng lên hỏi. Người nếu thức thời, sau này có cơ hội ta dẫn ngươi đi gặp Ngưu Tổ. Kỳ thực, cưỡi châu đồng tử là bằng hữu của ta. Triệu Tinh Thần nói rằng, hảo hảo hảo, Triệu Huynh, từ đó về sau, Ngưu Sinh Long ta theo định ngươi. Người để cho ta làm cái cùng ban đi. Ngưu Sinh Long vẻ mặt khát vọng nói rằng, người phải suy nghĩ kỹ, đừng đến lúc đó lại đổi ý. Nói ta cái gì? Ta ghét nhất có người ở sau lưng chọn ba nhặt bốn. Triệu Tinh Thần vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, ta nhận ngươi làm chủ nhân. Ngưu Sinh Long vẻ mặt kiên quyết nói rằng, đầu óc phía trên một mạo, nguyên thần bay một viên đi ra. Một bên Thiên Lang đều thấy có chút xanh mục kết thiệt. Như vậy Ngưu bức một tên thế mà bị tiểu chủ tử cho lắc lư được lại chủ. Vào cái hố, ngươi có cái này tâm vậy ta liền không có ý tứ. Tạm thời thu đi, còn phải nhìn ngươi biểu hiện. Triệu Tinh Thần nói rằng, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.